Xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau, tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc. Anh thưa yêu em trong suốt cuộc đời này. Tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc. Anh thưa yêu em trong suốt cuộc đời. Gác vàng